đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 48, cặn bã vương gia hối hận không kịp. Nhất, gocchuyenaudio.com. Đậu Chí Kình đang suy nghĩ đối sách, bỗng nhiên có người vào bẩm báo với hắn nói rằng Hồ Diên Chân tìm hắn. Hắn sửng sốt, Hồ Diên Chân rất ít khi đến tận nhà tìm hắn, nay lại đến tìm hắn, tất yếu là có đại sự. Phụ thân, Đậu phủ chúng ta không thể mất quan hệ với người này, nếu không trước. Đậu Chí Kình tiến đến bên tai Đậu Thượng Thư thì thầm vài câu, Đậu Thượng Thư bất đắc dĩ nhăn nhíu mày, gật gật đầu, hiện tại trước phải cứu ra hai cái hài tử mới là quan trọng nhất, hắn cũng không muốn chính mình không mặt mũi đi gặp tổ tông. Thấy Đậu Thượng Thư tán thành, Đậu Chí Kình tài vội vàng đi tìm Tứ Vương gia, hắn cùng Tứ Vương gia có cái ước định đặc thù. Mà Đậu Thượng Thư lại đi đến đại sảnh, tự mình đem hơn 10 bản khế đất giao ra, bất quá hắn không dám trực tiếp giao cho người ta, mà là cẩn thận nói. Công tử, lời nói của ngươi lão phu cũng tin tưởng, khế đất lão phu đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ta nhìn thấy hai cái hài tử, lập tức giao cho công tử. Đậu Thượng Thư, đã sắp qua hơn nửa canh giờ, một canh giờ bằng hai tiếng, hơn nửa canh giờ bằng hơn một tiếng, lúc ấy quý công tử chỉ sợ đã. Ta không vội, Đậu Thượng Thư cứ chậm rãi lo lắng là tốt rồi. Nam tử kia nửa phần cũng chưa thỏa hiệp, Đậu Thượng Thư vừa nghe âm thầm sốt ruột, hắn cho rằng chỉ cần xuất ra khế đất bọn họ sẽ nói địa chỉ, cũng không nghĩ đến. Hùng hăng mắng bọn cướp một chút, hắn tâm không cam tình không nguyện đem khế đất đưa qua, nam tử cũng không khách khí, thuận tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua không có sai, mới chậm gì gì đứng dậy. Đi theo ta, hắn đi bước chân thật chậm, rất chậm, không vội vàng, không nóng nảy, Đậu Thượng Thư nhìn thấy nhíu mày, trong lòng hắn lo sợ gấp gáp, nhưng người ta cố tình lại không vội. Công tử, ngươi có thể hay không đi mau một chút? Lão phu đã đưa ngươi hơn 10 ra cửa hàng kia. Đậu Thượng Thư, người chưa nghe nói qua sao, nóng vội ăn không xong đậu hủ nóng, gấp cái gì, lập tức đến. Đậu Thượng Thư trong lòng nhịn không được tức giận muốn mắng, ngươi không vội, nhưng ta có thể không vội sao? Nhi tử cùng nữ nhi bị các ngươi nhốt chung một chỗ, các ngươi lại còn muốn uy dược cho bọn họ, vạn nhất đến chậm phát sinh chuyện gì kia. Kia chẳng phải là liền, cái gì đều cũng bị hủy, loạn luân a, đó là khái niệm gì? Ngẫm lại từ này, Đậu Thượng Thư đỉnh đầu liền run lên. Nhưng, Đậu Thượng Thư hung hăng nắm chặt tay, muốn liều mạng cấp người này một chưởng, nhưng... Như vậy hữu dụng sao? Hữu dụng sao? Người ta cố tình không nói cho hắn biết ở địa phương nào, hắn cho dù có đánh chết người này, cũng sẽ không tìm được con của chính mình. Tứ Vương gia, ngài gấp như vậy gọi ta đến, có chuyện gì không? Hôm nay là ngày bán đấu giá Quy Nguyên Đan, Đậu Chí Kình vốn là muốn đi qua xem náo nhiệt, nhưng hắn biết vật chân quý này bản thân hắn vô luận muốn như thế nào cũng không có khả năng đem vật kia đoạt lấy, mà chính lại cũng rất muốn có, cho nên rõ ràng trực tiếp không đi thì hơn. Bất quá Tứ Vương gia Hồ Diên Chân cướp được này vốn là trong dự kiến của hắn, hắn cũng không có gì lo lắng. Ta hôm nay gặp được một người. Tứ Vương gia chậm chạm ngồi xuống, từ sau khi trở về hắn liền luôn luôn là một biểu cảm này, không thay đổi qua. Hắn không biết chính mình hiện tại nên có cái biểu hiện gì, nhưng tâm tình cũng là cực kỳ không tốt. Trên bàn soát, gocchuyenaudio.com, hiện vài cái bình rượu, đó do chính hắn uống, cũng mặc kệ hắn uống thế nào, hắn cũng đều quên không được cái bạch y nữ tử kia. Cái nữ nhân kia từng đã thiếu chút nữa trở thành thê tử của hắn vậy mà. Vương gia gặp được ai? Đậu Chí Kình không hiểu nhìn hắn, có thể khiến cho vương gia hắn để ý như vậy, sẽ là ai? Nữ nhân, cách chương.